Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, đến từ địa cầu người xuyên Việt. Cho nên bây giờ Trương Nhật Thành bất thình lình giác tỉnh, lại biến thành bộ dáng gì? Diệp Hiên cảm thấy không chắc, khí vận loại vật này, liên hệ thống đều đối không có thể làm sao. Nếu là Trương Nhật Thành sau khi thức tỉnh, Diệp Hiên vô pháp kịp thời đem hắn đánh giết. Chuyện về sau nhưng là không ai nói rõ được rồi chứ. Đối Diệp Hiên mà nói, tóm lại là một phiền phức. Đinh, phát hiện thiên mệnh chủ giác Trương Nhật Thành, ở vào chủ ký sinh Tây Nam phương hướng, hẹn 3 cây số, mời chủ ký sinh mau sớm tiến về đánh giết. Rốt cuộc đã đến, Diệp Hiên cảm thấy chấn động, thân hình nhất động, người đã tại chỗ biến mất. Sau một khắc, làm Diệp Hiên lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Trương Nhật Thành trước người. Trương Nhật Thành, Diệp Hiên ánh mắt nhìn lại, trước mắt cái này Trương Nhật Thành chính là lúc trước mở miệng chào phúng công tử của hắn ta. Chỉ bất quá lúc này trên mặt của hắn mang theo vẻ nghi hoặc thần sắc. Ta đi, đây là nơi nào? Ta mẹ nó không phải là chuyển kiếp đi. Trương Nhật Thành nghi ngờ trên mặt vẻ cũng không trốn thoát. Trong miệng đã hùng hùng hổ hổ dâng lên. A, Diệp Hiên nghe được về sau, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Hắn vốn cho rằng hệ thống nói dị vị diện linh hồn phụ thể với Trương Nhật Thành là chỉ cái khác huyền huyễn vị diện linh hồn. Ai nghĩ tới bây giờ cái này Trương Nhật Thành trong cơ thể linh hồn, nhìn qua ngược lại giống như là theo Diệp Hiên kiếp trước trên địa cầu xuyên Việt mà đến. Trương Nhật Thành trong miệng vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Đặc biệt lão Tạc Thiên, ngươi để cho ta xuyên ai không tốt, hết lần này tới lần khác xuyên qua một tên phế vật hoàn khố trên thân. Quả thực là ngày nhà ta nhị cáp. Đang nghe câu nói này về sau, Diệp Hiên trong lòng đã xác định, trước mắt cái này Trương Nhật Thành tuyệt đối là theo trên địa cầu xuyên Việt mà đến. Ta dựa vào, đã nói xong người xuyên Việt phúc lợi đâu? Ta bàn tay vàng đâu? Bàn tay vàng ở nơi nào a? Trương Nhật Thành tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện Diệp Hiên tồn tại. Hung hăng đang oán trách, giết, còn chưa giết, người trước mắt đồng dạng đến từ địa cầu, thậm chí còn có rất lớn khả năng đến từ cùng một cái quốc gia. Luôn luôn quả quyết sát phạt Diệp Hiên, trong lòng không tự giác có chút do dự. Ta là đại phản phái, lại có thể có lòng dạ đàn bà. Cái này Trương Nhật Thành sớm muộn sẽ trở thành vật cản của ta. Hôm nay nếu là buông tha hắn, vậy thì thật sự là nuôi hổ gây họa. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, cảm thấy đã có quyết định. Trương Nhật Thành, xin lỗi rồi, muốn trách chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt. Trong lòng mặc niệm một câu về sau, Diệp Hiên hai tròng mắt bên trong, hai đóa thanh liên bỗng nhiên hiển hiện, vui sướng nhảy lên, hỏa diễm bỗng dưng dấy lên. Vừa mới chuyển kiếp Trương Nhật Thành, chưa làm rõ ràng tình huống, toàn thân thay đổi đã cháy hừng hực. A, một trận thê lương tiếng thét chói tai theo Trương Nhật Thành trong miệng phát ra. Lão Tạc Thiên, chẳng lẽ ta Lăng Thiên vừa mới xuyên Việt sẽ chết ở chỗ này sao? Một tiếng bi thiết lần nữa theo Trương Nhật Thành trong miệng phát ra. Diệp Hiên thần tình lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, cảm thấy nhưng là ngầm thở dài. Nguyên lai ngươi gọi Lăng Thiên. Lên đường bình an đi, người xuyên Việt Lăng Thiên huynh đệ, chúc người kiếp sau có thể ném tốt thai, đừng ở xuất hiện ở Thương Lan Đại Lục trước. Hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra tràn đầy, Trương Nhật Thành trong miệng đã hoàn toàn không phát ra thanh âm nào. Thân thể cũng dần dần biến mất giữa thiên địa. Kết thúc rồi à, Diệp Hiên yên lặng nghĩ đến, nhưng mà nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở chậm chạp không có vang lên. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng Trương Nhật Thành đều đã bị hóa thành cho bụi. Nhiệm vụ này vì sao vẫn không có hoàn thành? Lại đợi một lát sau,